Đây chính là kết luận cuối cùng của Đường Ngô Tuấn. Mọi người đã rõ ràng, đến kẻ ngu cũng hiểu. Tịch Song vẫn im lặng, thế nhưng biểu cảm thoáng một chút giật mình. Tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên. Tịch Song ngồi xổm sướng trước mặt Đường Ngô Tuấn, cười nói: "Nhóc con, kế hoạch nghe trộm của nhóc lần trước bố đã biết tỏng rồi. Bố tưởng con chỉ được đến đó thôi, không ngờ cuối cùng đã xem thường con rồi." Tịch Song khen ngợi vỗ vai Đường Ngô Tuấn, nhưng lại bị cậu hất xa. "Đây chính là chuyện bố nuôi đã dạy tôi. Lần trước vì khinh địch mà tôi thất bại, lần này lại đến lượt ông. Xem ra ông còn phải tìm thêm vài hacker nữa, nếu không lần sau ông vẫn sẽ thất bại đấy." Cơ thể bé nhỏ của Đường Ngô Tuấn toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Tịch Song gật đầu nói: "Đúng vậy, về sau càng phải coi trọng con mới được. Nhưng mà vì sao sau này chúng ta phải đối nghịch nhau chứ? Bố là bố nuôi của con, không phải là kẻ thù." Trên mặt của Đường Ngũ Tuấn hiện lên vẻ chán ghét. Nói thật, cho dù khi Tịch Song giam lòng bọn họ, đuổi bắt cậu và mẹ khắp thế giới, nhưng lòng Đường Ngũ Tuấn vẫn mang lòng tôn kính đối với Tịch Song. Mặc dù không bằng Đông Phùng Lưu, nhưng ở trong lòng Đường Ngũ Tuấn, Tịch Song vẫn có vị trí nhất định. 6 năm ở nước Mỹ, Tịch Song vẫn luôn tận tâm chăm sóc cho hai mẹ con cậu. Thế nhưng hảo cảm tích lũy từng chút lại sụp đổ hết trong kế hoạch bị ổi lần này của Tịch Song. Đường Ngô Tuấn không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào muốn chia rẽ bố mẹ mình, cho dù kẻ đó là Tịch Song thì sao chứ? "Giờ tôi rất ghét ông." Đường Ngô Tuấn lạnh lùng nhìn Tịch Song. Sắc mặt của Tịch Song cực kỳ u ám, dường như trong lòng đã có gì đó tan vỡ. Hắn rất khó chịu. Hắn lại đột nhiên tức giận, lạnh giọng nói: "Hy vọng lần này con chỉ đang dối lòng thôi." Đường Ngũ Tuấn không để ý tới hắn nữa, cậu nhào vào lòng của Đường Tinh Khanh, ôm hông của Đường Tinh Khanh như đang an ủi mẹ, lại như đang dựa dẫm vào cô. "Mẹ, giờ mẹ đã hiểu rõ rồi chứ?" Đường Tinh Khanh cười khổ, thất vọng mà nhìn Tịch Song, đột nhiên nổi giận, cười nhạo: "Bây giờ anh có tư cách gì mà tức giận? Người nên tức giận là tôi mới phải." Tịch Song vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run lên. Dù sao, Đường Tinh Khanh cũng đã ở bên Tịch Song nhiều năm như vậy, cô vẫn hiểu rõ thói quen của hắn. Điều này chứng tỏ hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng Đường Tinh Khanh chưa bao giờ nhìn thấy tay Tịch Song run rẩy đến mức như vậy. Mà thực tế hiện giờ trong lòng của Tịch Song không chỉ tức giận vì Đường Ngũ Tuấn phá hỏng kế hoạch của mình, mà còn có cảm xúc mất mát. Có lẽ Tịch Song còn thất vọng hơn so với Đường Tinh Khanh. Tịch Song chưa bao giờ thất bại như vậy. Tất cả kế hoạch của hắn không chỉ là âm mưu mà còn là một canh bạc. Hơn nữa, cho dù kết quả canh bạc như thế nào thì hắn đều là kẻ thua cuộc. Trên thế giới này có lẽ không có canh bạc nào bất công hơn vậy. Vậy nên lúc này Tịch Song mới phẫn nộ nhường này. "Cái gọi là âm mưu, thực ra tôi đã tính mưu rất lâu rồi. Còn nhớ lần Doãn Thu Ngọc ở trên sân thượng ức hiếp em không? Em nghĩ xem, vì sao lúc đó tôi lại không giết cô ta?" Đường Tinh Khanh vẫn luôn cho rằng vì mình khuyên nhủ nên Tịch Song mới thả cho Doãn Thu Ngọc một con đường sống. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Đường Tinh Khanh, Tịch Song nén lại tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh nói: "Suy nghĩ của em không sai. Tuy nhiên, nguyên nhân một phần là vì em khuyên bảo khiến tôi mềm lòng. Thứ hai là tôi phát hiện ra à đàn bà này nhìn thì tưởng khôn khéo, thực ra vô cùng ngu si. Nếu không lợi dụng thì thật là đáng tiếc." Tịch Song không hề nể nang với đồng bọn Doãn Thu Ngọc chút nào cả. Đến lúc này rồi mà vẫn không quên nói móc đôi câu. Mà Doãn Thu Ngọc thì vừa tức đến run người, vừa không dám thở mạnh. Tịch Song không phải Đường Tinh Khanh, không phải là người cô ta có thể chọc vào được. Tịch Song cười khổ: "6 năm ở Mỹ, tôi tưởng mình đã thành công đến bên em, cũng có quan hệ tốt với Đường Ngũ Tuấn. Thế nhưng từ khi em về nước, tất cả đã thay đổi rồi. Lúc hai mẹ con em thông đồng giấu giếm tôi, em thậm chí còn tự mình đến thăm Đông Phùng Lưu. Tôi đã rất bất an rồi. Tôi rất sợ những cố gắng bao nhiêu năm nay đều sẽ vô ích." Đường Tinh Khanh lạnh nhạt: "Những chuyện này quả thực cô không có gì để nói cả. Đến giờ cô cũng đã hiểu rõ tình cảm của Tịch Song. Thế nhưng cô không thể chấp nhận được. Đúng là cuối cùng món nợ cũng đến lúc phải trả. Cho dù không trả cũng sẽ có người đích thân đến tính toán." Đường Tinh Khanh im lặng. Tịch Song tiếp tục nói: "Chẳng lẽ em thật sự không hiểu? Tôi chỉ muốn ở bên em thôi. Vì điều này chuyện gì tôi cũng có thể làm được." Đường Ngô Tuấn ngắt lời Tịch Song: "Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ về với bố tôi, ông đừng mơ những điều hoang đường. Tịch Song dứt khoát ngồi xuống đối diện với hai mẹ con, hắn châm thuốc lá, mãi đến khi hút được một nửa rồi mới tiếp tục nói. Cho nên tôi mới sắp xếp một canh bạc, lợi dụng Doãn Thu Ngọc giả vờ đối phó với tập đoàn Đông Phùng, sau đó ép em đồng ý ký hiệp nghị này. Có lẽ làm vậy tôi sẽ có thể đưa em về Mỹ, không bao giờ trở lại nơi này nữa. Đường Tinh Khanh cười lạnh nói. Anh nói quang minh chính đại ghê nhỉ, có phải anh quá ích kỷ rồi không? Tập đoàn Đông Phùng là một sự hy sinh vô ích. Tịch Song ngẩng đầu hỏi Đường Tinh Khanh qua màn khói thuốc mơ hồ. Lẽ nào tôi không hy sinh gì sao? Cái tôi đánh cuộc chính là việc em có đồng ý chấp nhận hiệp nghị này hay không. Nếu em chấp nhận, chứng tỏ em có thể vì Đông Phùng Lưu mà nguyện trả giá bản thân. Như vậy cho dù tôi có mang được em đi, trái tim em vẫn ở bên Đông Phùng Lưu. Tôi thua tôn nghiêm của đàn ông. Tịch Song đã bao giờ lấy tôn nghiêm của mình ra đánh bạc, có bao giờ thất bại như lúc này. Thế nhưng vì có thể giữ em ở bên, cho dù kết cục như vậy, tôi vẫn có thể chấp nhận. Còn một tình huống nữa, đó là em từ chối hiệp nghị lần này, vậy thì em vẫn sẽ ở bên Đông Phùng Lưu. Thế thì dù tập đoàn Đông Phùng thật sự sụp đổ, tôi vẫn sẽ thua. Huống hồ tập đoàn Đông Phùng nhờ có sự tồn tại của Doãn Thu Ngọc tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Tịch Song rốt cuộc cũng đã nói hết suy nghĩ của mình. Hắn dập tàn thuốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, gằn từng câu từng chữ. Dù sao cuối cùng tôi đều là kẻ thua cuộc. Đường Ngũ Tuấn lạnh lùng nói. Mơ ước thứ không thuộc về mình thì kết quả chỉ có thể là vậy. Đường Tinh Khanh ôm chặt Đường Ngũ Tuấn, ý bảo cậu không nên nói nhiều. Tiếp đó cô nói với Tịch Song. Tôi không biết mình có tình cảm với Đông Phùng Lưu hay không, nhưng có thể chắc chắn là không có tình cảm với anh, Tịch Song. Tôi biết. Tịch Song cười như không cười. Tôi nợ anh rất nhiều, rất rất nhiều. Thậm chí 6 năm trước tôi có thể sống lại một lần nữa đều là nhờ anh giúp đỡ. Đường Tinh Khanh nhắm mắt, đôi mắt đã hơi ướt lại. Thế nhưng tôi không trả cho anh được, anh chẳng thiếu gì cả, thứ anh muốn tôi lại không cho anh được. Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, nhưng từ đầu tới cuối không hề rơi lệ. Đây là chuyện mà bất đắc dĩ thôi. Giọng Đường Tinh Khanh trở nên khàn khàn. Tịch Song bình tĩnh nói. Ồ, vậy thì em muốn làm thế nào? Đường Tinh Khanh mở to mắt, dứt khoát nói. Lần này hành vi của anh rất quá đáng, tôi không cách nào tha thứ cho anh nữa cả. Về sau tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Có lẽ chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa đâu. Giọng nói của Đường Tinh Khanh không hề có chút tình cảm nào. Cô nhìn Tịch Song như nhìn một kẻ xa lạ. Tịch Song chết lặng, máy móc hỏi. Quả nhiên vẫn là chuyện trong dự liệu. Đường Tinh Khanh bình tĩnh nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Đương nhiên tôi hy vọng là vậy. Trước khi đi tôi muốn anh đồng ý với tôi một chuyện. Tịch Song cười lạnh. Chuyện gì? Còn muốn nợ ơn tôi nữa à? Đường Tinh Khanh không quan tâm sự châm chọc của Tịch Song, tiếp tục nói. Anh biết vì sao lần này tôi lại đồng ý hiệp nghị không? Không chỉ vì Đông Phùng Lưu, mà hơn thế tôi muốn chấm dứt tất cả thù hận tại đây. Tịch Song nhìn Đường Tinh Khanh như thể đang xem một trò cười vậy. Oan oan tương báo đến bao giờ, cứ tranh đấu như vậy đối với anh cũng chẳng có gì tốt cả. Tịch Song lần nữa châm lửa vào điếu thuốc, khinh thường nói. Cảm phiền cô đã nhắc nhở. Tịch Song tuy bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt vì Đường Tinh Khanh quyết đoán cắt đứt, nhưng thực tế trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Vừa rồi tôi ở phòng bên cạnh, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là tôi có thể đưa em cao chạy xa bay, rời khỏi tên Đông Phùng Lưu kia rồi. Tịch Song lại nổi điên, cặp mắt sung huyết gần như muốn giết chết Đường Ngũ Tuấn. Nếu như không phải thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện thì sao mọi chuyện lại đến nước này? Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Tịch Song, Đường Ngũ Tuấn vẫn rất bình tĩnh. Cho dù hắn tức giận hơn nữa thì ánh mắt cũng không thể giết người. Từ cổ chí kim, đâu có ai chết vì một cái nhìn chứ. Đường Tinh Khanh thấy Doãn Thu Ngọc và Tịch Song đúng là cùng một loại người. Nhìn thì khôn khéo, nhưng thực ra thì ngu ngốc vô cùng. Nếu không thì sao đến thua thiệt đến nước này rồi mà vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, không còn gì để nói nữa rồi. Đường Tinh Khanh không thèm quay đầu, kéo Đường Ngũ Tuấn đi thẳng, coi như chuyện này đã kết thúc. Doãn Thu Ngọc quýnh lên, cô ta hét to. Anh cứ thả Đường Tinh Khanh đi như vậy sao? Vậy kế hoạch lúc trước và số tiền đầu tư coi như lãng phí hay sao? Không được, sai người bắt họ về. Doãn Thu Ngọc nói xong liền chuẩn bị đi gọi đàn em. Doãn Thu Ngọc bị ánh mắt như lưỡi dao của Tịch Song chừng cho phải nuốt lại câu nói, không dám thở mạnh. Người đàn ông trước mặt thực lực vô cùng mạnh, mà đáng sợ hơn là hắn còn rất bí ẩn. Cho dù hợp tác đã lâu, nhưng Doãn Thu Ngọc vẫn không biết thân phận thật sự của Tịch Song, vì vậy cô ta càng kiêng kỵ. Doãn Thu Ngọc vẫn không muốn để Đường Tinh Khanh đi như vậy, bèn hỏi dò. Anh thật sự can tâm sao? Kế hoạch đã tiến hành đến bước này rồi, lẽ nào phải từ bỏ như vậy? Nếu Đường Tinh Khanh không rời đi, số tiền vốn đầu tư để phá hủy tập đoàn Đông Phùng lúc trước sẽ làm chúng ta tổn thất đấy. Doãn Thu Ngọc mất cả người lẫn của, cho dù là người nhà họ Doãn cũng sẽ không tha cho cô đâu, lúc đó cô ta sẽ phải ăn quả đắng. Doãn Thu Ngọc nôn nóng, nhưng Tịch Song vẫn bình tĩnh, chỉ khinh thường nói. Chút tổn thất này tôi không coi là gì cả. Câu này không phải nói điêu, có điều đó là đối với Tịch Song thôi, còn với Doãn Thu Ngọc thì chính là vốn gốc. Cô ta cắn răng, nén chịu đựng nỗi sợ hãi, tiếp tục khuyên. Nếu anh muốn chiếm được Đường Tinh Khanh, thì bây giờ có thể trói cô ta mang đi, rời xa nơi này. Với thực lực của anh, chẳng lẽ không bắt được một con đàn bà hay sao? Tịch Song như thể không nghe thấy lời cô ta nói, hắn vẫn tiếp tục hút thuốc, ánh mắt cực kỳ trống rỗng. Tất nhiên là hắn có năng lực mang Đường Tinh Khanh đi, đồng thời giữ cô bên mình cả đời. Nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng mua bình hoa mà trưng. Ít ra bình hoa thì có thể trang trí, còn trái tim của Đường Tinh Khanh thì chỉ dành cho Đông Phủng Lưu mà thôi. Chẳng lẽ cho dù tôi có làm gì cũng không sánh nổi tên vô dụng Đông Phủng Lưu kia ư? Điếu thuốc đã cháy đến ngón tay, nhưng hắn lại không hề động đậy. Này, tôi nói anh có nghe không hả? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không? Doãn Thu Ngọc đã thật sự nóng nảy, đến lời mạo phạm Tịch Song như vậy cũng dám nói ra. Nói xong cô ta liền hối hận, mím chặt môi, tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta rất sợ Tịch Song bực mình mà trút giận lên mình. Tịch Song nghe Doãn Thu Ngọc nói vậy, liền quay đầu lại, cảnh cáo một lần nữa. Nếu cô thật sự thích nói nhảm như vậy, thì tôi không ngại giết chết cô đâu. Giọng hắn bình thản, không mang chút chết chóc nào. Thế nhưng người nói là Tịch Song, Doãn Thu Ngọc không muốn tin cũng phải tin thôi, chỉ đành lặng lẽ lùi ra khỏi phòng. Còn mình, Tịch Song ngồi trong phòng, thời gian như ngừng trôi. Hắn hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, hút đến khi cổ họng khô rát, mắt hăng lên, trái tim nguội lạnh như tro tàn. Mãi đến khi hút sạch bao thuốc, Tịch Song mới tỉnh táo lại, chậm rãi ra khỏi phòng. Lúc hắn bước đi có vẻ ổn định, nhưng tinh thần lại hoảng hốt. Nếu có người nhận ra Tịch Song, nhất định sẽ cảm thấy hắn đã già đi 10 tuổi chỉ trong một ngày. Tịch Song là kẻ rất lý trí trong tình cảm, nhưng vì Đường Tinh Khanh, hắn đã làm rất nhiều chuyện kích động. Ví như dù cho bản thân lỗ vốn cũng phải phá hủy tập đoàn Đông Phùng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong kiếp sống kinh doanh của hắn. Cho dù hiện giờ Tịch Song đã mất cả chì lẫn chài, hắn không cảm thấy hối hận, hắn chỉ không cam lòng. Hay nói cách khác, đây có lẽ chính là thời khắc hắn cảm thấy đau khổ nhất trong cuộc đời này. Hắn chưa từng hoài nghi bản thân như bây giờ. Còn một kẻ thất bại khác chính là Doãn Thu Ngọc, lại không giống Tịch Song. Cô ta càng phẫn nộ và mất mát hơn. Từ khi bắt đầu kế hoạch này, Doãn Thu Ngọc đã biết mình chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay của Tịch Song. Nhưng để chiếm được Đông Phùng Lưu, cô ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ. Có lẽ trong thâm tâm cô ta, nguyện vọng khiến Đường Tinh Khanh phải trả giá còn mãnh liệt hơn so với việc chiếm đoạt Đông Phùng Lưu. Mặt khác, so với Tịch Song, cô ta mới là kẻ thất bại thật sự. Tịch Song có thể tiếp tục tấn công tập đoàn Đông Phùng sau khi thất bại, hơn nữa không hề có gánh nặng trong lòng, còn có thể lấy lại vô số vốn đã tổn thất trên thương trường. Còn Doãn Thu Ngọc thì sao? Điều Ngũ Tuấn nói không sai, cho dù chuyện đến nước nào, cuối cùng nhà họ Doãn cũng vẫn sẽ trợ giúp tập đoàn Đông Phùng, bởi vì Đông Phùng Lưu sẽ cưới cô ta, tập đoàn Đông Phùng cũng sẽ có phần của cô ta cần gì phải gây trở ngại cho tài sản của mình chứ? Kế hoạch đã bị vạch trần, Đường Tinh Khanh ở bên Đông Phùng Lưu, còn Doãn Thu Ngọc lại phải đến thu dọn đống đổ nát sau cùng. Dựa vào đâu chứ? Thời điểm rời khỏi quán cà phê, số phận của nhiều người đã thay đổi, Doãn Thu Ngọc như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Dựa vào cái gì? Cô ta lại tự chất vấn bản thân. Dựa vào cái gì? Mình nhất định phải thua. Không, cho dù thua, mình cũng sẽ không để con ả đê tiện Đường Tinh Khanh kia thắng được.

Phương Minh trợn trừng mắt như thể vừa phát hiện ra bí mật quốc gia. Anh làm sao biết con ả kia ve vãn cao tay? Đúng là điểm chú ý kỳ lạ. Có điều chuyện này quả thực rất dễ bị hiểu lầm. Bởi vì lúc trước tôi từng nói chuyện với cô ta, loại phụ nữ này rất lẳng lơ, cứ nhìn thấy đàn ông là muốn chiều ghẹo. Nhất là đàn ông độc thân, hoàn kim mẫu mực như tôi đây. Tất nhiên tôi vẫn giữ vững được. Nam Cường Thịnh đắc ý cười, không hề ngại hùng chút nào cả. Mẫu mực, đúng là ngại thay cho anh. Mà anh giải thích với tôi làm gì, đâu liên quan gì tới tôi. Phương Minh đứng lên, đi đi lại lại trong phòng bệnh. Đó là giải thích sao? Nam Cường Thịnh cũng không biết. Có điều chắc là không tính là giải thích đâu nhỉ. Chẳng biết đùa gì cả. Cô Phương, về sau không ai thèm lấy cô, cũng đừng trách tôi không dạy đấy. Nam Cường Thịnh nhếch miệng cười, bắt chéo hai chân. Kỳ lạ thật, đấu khẩu với cô nhóc Phương Minh này một hồi thế mà lại bớt lo lắng hơn rồi. Đúng là khó tin. Không ai lấy thì đành chịu anh thôi. Phương Minh quay lưng về phía Nam Cường Thịnh nói nhỏ, căn bản không định để Nam Cường Thịnh nghe thấy. Con gái ai cũng giống nhau, Phương Minh cũng rất hay xoắn xuýt. Ai nói chị đại xã hội đen cưỡi xe máy cầm dao chém người thì không biết dịu dàng thẹn thùng chứ. Nam Cường Thịnh nghi ngờ ừ một tiếng. Đóng kịch câm xong rồi lại bắt đầu niệm chú hả? Có phải cô đang mắng sau lưng tôi không? Nam Cường Thịnh mỉm cười, do ngửa sáng, bóng lưng của Phương Minh trước cửa sổ thoạt nhìn như một bức họa. Nhìn ở góc độ này thì quả thực là rất đẹp, ngay là kẻ hay soi mói như Nam Cường Thịnh cũng không thể phủ nhận. Thì mắng anh đấy, có ý kiến gì không? Phương Minh đột ngột quay đầu, lần đầu tiên chân chính đối mắt với Nam Cường Thịnh. Đôi mắt Nam Cường Thịnh sâu thẳm, tuy đen sẫm nhưng Phương Minh lại không hề cảm thấy nó trống rỗng, dường như còn chứa đựng rất nhiều điều kín đáo. Tóm lại, Phương Minh đã bị hấp dẫn. Thật sự bị hấp dẫn sao? 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Phương Minh nhẩm tính trong lòng, nhưng cuối cùng cô không thể kiên trì được nữa, bèn nghiêng đầu, tiếp tục nhìn cửa sổ, vờ như đang chăm chú xem khi nào Đường Tinh Khanh về. Nam Cường Thịnh cũng nhẹ giọng ho vài tiếng, mỉm cười nhìn bóng lưng thon gầy mà thanh tú của Phương Minh. Cảm giác này làm cho anh ta cảm thấy khá thoải mái. Bầu không khí trong phòng bệnh lại lắng xuống, nhưng không hề giống cảm giác tràn đầy lo lắng, bất đắc dĩ và sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện như trước kia. Sự im lặng này ẩn chứa những hy vọng và sự rung động ấm áp nào đó. Hai người im lặng mãi cho đến khi bóng dáng Đường Tinh Khanh xuất hiện dưới khu nhà nội trú. Này, cô ấy về rồi này. Phương Minh quay lại nhìn Nam Cường Thịnh. Nam Cường Thịnh gật đầu. Dường như bầu không khí lại thay đổi. Có chút thất vọng. Có lẽ trong lòng hai người đều đang nghĩ, nếu Đường Tinh Khanh trở về muộn một chút, để sự im lặng khiến người ta thoải mái kia kéo dài lâu hơn thì tốt quá. Sau khi khóc to một trận, mắt của Đường Tinh Khanh vẫn còn hơi sưng, cũng suy sụp tinh thần. Nhưng Đường Ngũ Tuấn lại như chút được gánh nặng, trông nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc chạy ra khỏi bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tinh Khanh? Phương Minh lấy lại giọng nói oang oang của mình, nhìn vẻ tiều tụy của Đường Tinh Khanh mà giật thót. Có phải con ả Doãn Thu Ngọc lại ức hiếp cậu hay không? Nó muốn chết à? Phương Minh hiển nhiên rất phẫn nộ. Nam Cường Thịnh buồn bực nói. Ít ra cô cũng phải nghe Tinh Khanh nói đã chứ, sốt ruột cái gì? Đường Tinh Khanh gật đầu, sau đó cười nói. Tớ đi tìm Doãn Thu Ngọc, chuyện tập đoàn Đông Phùng cũng đã giải quyết xong rồi. Nam Cường Thịnh cực kỳ hoảng sợ. Anh ta vốn cho rằng Đường Tinh Khanh an toàn về đến đây, cũng tức là đã không đồng ý với yêu cầu của Doãn Thu Ngọc. Lẽ nào em đồng ý với Doãn Thu Ngọc rồi sao? Nam Cường Thịnh tái mặt. Đường Tinh Khanh lắc đầu. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định không nói chuyện đã xảy ra cho Nam Cường Thịnh, chỉ bình tĩnh nói. Đương nhiên là tôi không đồng ý. Tôi đã nói rồi mà, tôi đâu có ngốc như vậy. Vậy em giải quyết thế nào? Nam Cường Thịnh kiên trì hỏi. Nói chung ngày mai tôi sẽ thay anh chăm sóc Đông Phùng Lưu. Anh đi xử lý chuyện công ty đi. Nếu không có gì bất ngờ thì Doãn Thu Ngọc sẽ ra tay giúp đỡ tập đoàn Đông Phùng. Dù sao thì cô ta cũng là vợ sắp cưới của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh uể oải nói, thoạt nhìn đã vô cùng mệt mỏi. Nam Cường Thịnh vẫn còn nhiều nghi vấn trong lòng, không hiểu Đường Tinh Khanh đã giải quyết chuyện này như thế nào, vì sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy. Có điều thấy tình trạng của cô hiện giờ thì có hỏi cũng không giải quyết được gì cả, thế là anh ta đành thôi. Đến giờ Đường Tinh Khanh vẫn rất hoảng hốt. Tuy Phương Minh ở bên cạnh nói rất nhiều nhưng cô vẫn không đáp lời cô nàng. Đường Ngũ Tuấn kinh ngạc hỏi: "Ơ, sao dì Phương cũng ở đây?" Lúc này Đường Tinh Khanh mới nhìn Phương Minh cười khổ, nhưng cũng không nói nhiều. Phương Minh biết điều không nói gì thêm, chỉ nhìn vẻ tiểu tụy của Đường Tinh Khanh mà lo lắng. Lúc trước Phương Minh còn lo Đường Tinh Khanh sẽ trêu ghẹo mình với Nam Cường Thịnh, bây giờ lại chỉ mong Đường Tinh Khanh có tâm trạng đùa giỡn với cô. Phương Minh thở dài nói: "Thôi, vốn là hôm nay tớ cố ý đến thăm cậu, giờ cậu thế này thì hôm khác tớ đến sau vậy." Đường Tinh Khanh gật đầu nói: "Cảm ơn cậu, Phương Minh." Phương Minh vỗ vai Đường Tinh Khanh theo thói quen, vẫy tay nói: "Cậu còn khách sáo như vậy nữa là làm tớ mất tự nhiên đấy." Nói xong cô đi ra ngoài. Bất kể là chuyện tập đoàn Đông Phùng hay chuyện của Đông Phùng Lưu thì Phương Minh hoặc là không hiểu hoặc là không quản được. Ở đây lo lắng suông thì chi bằng để Đường Tinh Khanh yên tĩnh một mình. Nam Cường Thịnh nhìn theo bóng lưng Phương Minh một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Hay là để tôi tiễn cô?" Phương Minh quay lại trừng mắt với Nam Cường Thịnh, bất mãn nói: "Đúng là chẳng có chút thành ý nào cả." "Vậy nói thế nào?" Nam Cường Thịnh hối hận vì đã nói thẳng, anh ta có hơi xấu hổ, lỡ như bị Phương Minh từ chối thì càng khó xử hơn. Phương Minh cau mày nói: "Những chuyện kiểu này, mấy tên cậu ấm vòng lưu các anh phải hiểu rõ hơn chứ. Anh muốn tiễn tôi mà còn phải hỏi ý kiến của tôi sao? Phong độ ga lăng đâu phải như vậy." Nam Cường Thịnh nghĩ thầm, anh ta cũng đâu phải người gia trưởng, huống chi phong độ ga lăng cũng đâu phải như Phương Minh nói. Có điều anh ta cũng không định đấu khẩu với Phương Minh, liền cùng cô ra khỏi phòng bệnh. Hai người vẫn như bình thường, cho đến lúc tiễn Phương Minh đến cổng bệnh viện, chẳng ai nói với ai câu nào, đúng là hai kẻ quái dị. Lúc Nam Cường Thịnh tiễn Phương Minh xong trở lại, Đường Tinh Khanh đang ngồi trên giường bệnh ngây người. Cô nhìn Đông Phùng Lưu đang hôn mê, không biết đang suy nghĩ gì mà chốc chốc mỉm cười thoải mái, lát lát lại cau mày. Nam Cường Thịnh tất nhiên vẫn có vướng mắc trong lòng. Lần này Đường Tinh Khanh ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ta hoàn toàn không biết. Tuy Đường Tinh Khanh đã nói là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa nguy cơ của tập đoàn Đông Phùng đã được hóa giải, nhưng trong lòng anh ta vẫn rất khó chịu. Nếu để Đường Tinh Khanh hy sinh gì đó mà người khác không biết, sau này Đông Phùng Lưu biết được, e là anh ta sẽ ăn đủ. Vì vậy Nam Cường Thịnh nhắm đến mục tiêu mới là Đường Ngũ Tuấn. Anh ta đi tới trước mặt của Đường Ngũ Tuấn, xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi: "Này, vừa rồi cháu nôn nóng như vậy rốt cuộc là làm sao? Sao vừa trở về Đường Tinh Khanh đã như biến thành người khác vậy?" Đường Ngũ Tuấn thấy Đường Tinh Khanh suy sụp tinh thần thì tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì cả. Hơn nữa cậu vẫn còn bất mãn chuyện khi trước Nam Cường Thịnh đưa điện thoại của Doãn Thu Ngọc cho Đường Tinh Khanh, thế là chỉ lắc đầu mặc kệ anh ta. Nam Cường Thịnh nhìn hai mẹ con đều im lặng, chỉ cảm thấy bó tay, không ngừng đi đi lại lại trong phòng bệnh như kiến bò trên chảo nóng. Đường Ngũ Tuấn thầm nghĩ: "Cái tên Nam Cường Thịnh này, bình thường nhìn chín chắn bình tĩnh hơn bố bao nhiêu, kết quả lúc gặp chuyện lại loạn cả lên. Cho dù tập đoàn Đông Phùng đã hóa giải được phần lớn nguy cơ, nhưng Đường Ngũ Tuấn vẫn lo lắng không biết Nam Cường Thịnh có thể xử lý kết cục hoàn hảo hay không." "Cháu nói này, chú Nam Cường Thịnh, chú có thể đừng lượn qua lượn lại nữa không? Sàn nhà bị chú mài bóng cả rồi." Đường Ngũ Tuấn bất mãn lẩm bẩm. Nam Cường Thịnh cười nói: "Chú còn tưởng cháu với Tinh Khanh biến thành câm điếc hết rồi. Nói đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Đường Ngũ Tuấn vô tình nói: "Chú Thịnh, chú có biết con mèo chết thế nào không? Mèo chín mạng đấy." "Đương nhiên là do lòng hiếu kỳ hại chết rồi, trẻ con cũng biết câu này." Nam Cường Thịnh cố ra vẻ uy nghiêm của người lớn, anh ta cau mày, lạnh lùng nói: "Đừng có nói mấy thứ này với chú, bạn nhỏ Đường Ngũ Tuấn." Đường Ngũ Tuấn chẳng coi uy hiếp của Nam Cường Thịnh vào đâu, chỉ liếc anh ta một cái, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, đợi mai cháu sẽ nói cho chú biết được không? Đến lúc đó chú nhất định sẽ kinh ngạc lắm đấy." Đường Ngũ Tuấn khẳng định chắc nịch. Thế nhưng Nam Cường Thịnh nghĩ mãi không ra có chuyện gì làm anh ta kinh ngạc được. Đường Ngũ Tuấn lén lút cười, Thực tế là cậu chuẩn bị nói chuyện mình chính là cao thủ hacker kia cho Nam Cường Thịnh. Tất nhiên, không phải là vì Đường Ngũ Tuấn không tiếp tục giấu giếm thực lực. Dù là ai đi nữa, thì việc giấu giếm thực lực đến thời khắc mấu chốt sẽ luôn đạt hiệu quả bất ngờ. Nhưng vì để hóa giải nguy cơ Tịch Song lần này, trong lúc nói chuyện với Tịch Song, thực lực của cậu đã bị bại lộ trước mặt Doãn Thu Ngọc. Đường Ngũ Tuấn không nghĩ mình có thể tiếp tục giấu Nam Cường Thịnh. Đến lúc đó, thật muốn xem dáng vẻ giật mình của chú Nam Cường Thịnh. Cậu thấy rất hưởng thụ cảm giác đó. Đường Ngũ Tuấn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vài ngày tới cậu sẽ khá bận rộn đây. Lần này hành động của Tịch Song quá lớn, gần như làm tê liệt tập đoàn Đông Phùng. Hơn nữa, có nói việc sắp xếp nội gián là rập trời rập đất cũng không quá. Cậu phải nghĩ cách giúp Nam Cường Thịnh giải quyết tốt hậu quả mới được. Nhưng mà đến lúc này, Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh vẫn không hề nghĩ đến một khả năng khác, mà chuyện này sẽ càng làm hai người đau đầu hơn. Đường Tinh Khanh ngồi xuống đầu giường của Đông Phùng Lưu, không định rời đi. Nam Cường Thịnh thấy dường như cô định cứ ngồi đợi đến khi Đông Phùng Lưu tỉnh dậy mới thôi. Phụ nữ mà bướng bỉnh lên thì đúng là khủng bố. Nam Cường Thịnh thông báo với cô một tiếng rồi dẫn Đường Ngũ Tuấn về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, anh ta sẽ đến công ty giải quyết những chuyện còn lại. Đường Tinh Khanh không phải đang ngẩn người. Trong đầu cô hiện lên từng cảnh tượng như một bức tranh. Từ thuở ban đầu, khi cô bị mẹ kế bán cho Đông Phùng Lưu, sự thờ ơ của Đông Phùng Lưu, đôi chút dịu dàng và tốt bụng của anh ta, và cả vô số lần gần gũi hay đấu khẩu. Khi những hình ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ không ngừng xuất hiện, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy buồn bã. Có lẽ, ngay khoảnh khắc gặp Đông Phùng Lưu, tất cả đã là một sai lầm. Do thù hận của đời trước, bọn họ hành hạ nhau, đấu đá nhau, những thù hận vô nghĩa khiến cuộc đời của bọn họ biến thành một bãi bùn lầy. Người nào cũng như một cái xác không hồn lăn lộn ở trên đó. Bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, Đông Phùng Lưu cũng vì thế mà tổn thương não. Địch Song vì thế mà thay đổi tính cách. Còn người phụ nữ Doãn Thu Ngọc kia thậm chí đã tẩu hỏa nhập ma. Hết thảy đều là ngu xuẩn. Đường Tinh Khanh lần đầu tiên nhận ra khi Đông Phùng Lưu ngủ thật giống như một đứa trẻ, rất giống với Đường Ngũ Tuấn. Nếu trong lòng Đông Phùng Lưu không mang thù hận, không chừng cũng sẽ là một người hồn nhiên ngây thơ. Vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đường Tinh Khanh thầm hạ quyết tâm. Có lẽ đây cũng là quyết định quan trọng nhất trong đời cô. Nếu Đông Phùng Lưu thực sự tỉnh lại, cô sẽ đồng ý kể lại mọi chuyện trong quá khứ cho Đông Phùng Lưu. Cô sẽ khiến anh ta một lần nữa nhớ ra những chuyện anh ta quên do mất trí nhớ. Sau đó Đường Tinh Khanh sẽ ở bên cạnh anh, quên đi thù hận của quá khứ. Vì Đường Ngũ Tuấn, cô cũng nguyện ở bên cạnh Đông Phùng Lưu. Nếu mọi chuyện đều trở lại đơn thuần như ban đầu, thì bắt đầu lại lần nữa có gì là đáng sợ đâu. Giống như Đường Ngũ Tuấn vậy, Đường Tinh Khanh tin tưởng Đông Phùng Lưu cũng không phải là người có bản tính tồi tệ, nhân chi sơ, tính bản thiện. Cô cũng hy vọng về sau Đường Ngũ Tuấn có thể sống trong hoàn cảnh tràn ngập thiện lương, không có thù hận. Tuy khó, nhưng quả thực chính là một quyết định rất vui vẻ. Đường Tinh Khanh không kìm được nắm bàn tay lạnh lẽo của Đông Phùng Lưu. Cô muốn dùng nhiệt độ và lòng quyết tâm của mình cho Đông Phùng Lưu đang hôn mê. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Đường Tinh Khanh áp mặt vào giường bệnh, cơn mệt mỏi kéo đến, cô nhắm mắt, khóe miệng còn nở nụ cười chân thành. Bữa sáng rất qua loa đến mức khiến Đường Ngũ Tuấn vô cùng bất mãn. Trước mặt Đường Ngũ Tuấn có một cái đĩa, bên trên là một cái xúc xích và một quả trứng rán chỏng chơ, bên cạnh còn có một ly sữa nóng. Chú Thịnh, chú giàu vậy mà mời một bữa ăn sáng cũng tiếc sao? Đường Ngũ Tuấn vừa đi tìm dao dĩa, vừa oán thán, vậy mà trên bàn lại không có hai thứ đồ này, Nam Cường Thịnh cũng quá cầu thả rồi. Trước kia Đường Ngũ Tuấn từng ở nhà Nam Cường Thịnh, nhưng chưa bao giờ ăn sáng qua la như vậy. Tuy Nam Cường Thịnh không thuê giúp việc, nhưng tay nghề làm bữa sáng vẫn rất được, hôm nay lại thành ra như vậy. Nam Cường Thịnh lấy dao dĩa trong phòng bếp ra, cũng không đưa cho Đường Ngũ Tuấn mà cao mày nói. Muốn ăn thì nói cho chú biết đi. Đường Ngũ Tuấn vốn đã sớm chuẩn bị nói cho Nam Cường Thịnh, nhưng lại phát hiện nhìn bộ dạng nóng nảy của Nam Cường Thịnh rất thú vị, thế là cậu nhóc kéo dài thời gian. Cháu đói lắm, Đường Ngũ Tuấn kháng nghị. Ăn no thì mới có sức mà nói chứ. Nam Cường Thịnh lạnh mặt. Không được, thế này, chúng ta đều nhường một bước, cháu vừa ăn vừa nói. Đường Ngũ Tuấn mất kiên nhẫn, cướp lấy dao dĩa, đầu tiên là nhét lạp xưởng vào miệng, sau đó lúng búng nói. Được,

Nam Cường Thịnh không nói, vừa nhắc đến Phương Minh, trong lòng anh ta lại có cảm xúc lạ. Anh ta đánh trống làng. Thế nên tình huống hiện giờ chính là Doãn Tu Ngọc sẽ bắt đầu giúp đỡ tập đoàn Đông Phùng à? Thế này thì cô ta đúng là tiền mất tật mang. Nam Cường Thịnh híp mắt cười, nhưng nụ cười của anh ta lại biến mất rất nhanh. Anh ta nói với Đường Ngũ Tuấn. Không đúng, theo hiểu biết của chú đối với Doãn Thu Ngọc, không phải bất đắc dĩ thì cô ta sẽ không làm ra chuyện hại mình lợi người như vậy đâu. Đường Ngũ Tuấn lắc đầu cười nói. Ý chú là cô ta sẽ mặc kệ tập đoàn Đông Phùng sao? Thế thì cô ta mới đúng là mất hết vốn liếng đấy. Cái được không bù nổi cái mất. Nam Cường Thịnh lẩm bẩm. Nói vậy cũng phải. Dù sao năm xưa tập đoàn Đông Phùng là do nhà họ Doãn cứu sống, cũng chiếm một phần cổ phiếu. Hơn nữa nhà họ Doãn không thể nào đồng ý với hành động sàng bậy của Doãn Thu Ngọc được. Xem ra Nam Cường Thịnh đã lò bò trắng răng rồi. Đường Ngũ Tuấn vỗ bụng nói với Nam Cường Thịnh. Được rồi chú Thịnh, ăn uống no đủ xong, chúng ta nên làm chính sự thôi. Nam Cường Thịnh nói. Chính sự? Cháu cũng muốn nhúng tay vào chuyện của công ty à? Thực tế thì hôm qua Đường Ngũ Tuấn mới nghĩ đến điều này thôi. Cậu cảm thấy thủ đoạn xử lý chuyện của công ty Nam Cường Thịnh vẫn còn quá non nớt. Cậu có thể giúp anh ta một tay. Hơn nữa trong phương diện tra tìm nội gián thì Đường Ngũ Tuấn tự nhận đây là sở trường mạnh của mình. Sao hả? Mời được cao thủ hacker miễn phí, chú còn không hài lòng? Đường Ngũ Tuấn thật sự vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà quả thực là cậu có tư cách để kiêu ngạo. Nam Cường Thịnh gật đầu nói. Không thể hài lòng hơn, chú sẽ sắp xếp cho cháu phòng làm việc tốt nhất, cháu cần gì thì cứ nói với chú. Đường Ngũ Tuấn đã tưởng tượng ra cảnh bản thân ngồi trong phòng làm việc oai phong lẫm liệt, chỉ tay năm ngón, mắt sáng lên. Ok. Sau đó hai người chạy thẳng đến công ty. Chỗ Đông Phùng Lưu đã có Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo chăm nom nên không cần lo lắng gì cả. Toàn bộ sự việc chỉ cần một kết thúc hoàn hảo nữa thôi. Sau khi đến công ty, Nam Cường Thịnh quả nhiên xếp cho Đường Ngũ Tuấn một gian phòng làm việc như đã nói. Có điều gian phòng này khác ở chỗ, bên trong toàn là máy tính và các thiết bị công nghệ cao khác. Trừ cái đó thì Đường Ngũ Tuấn thậm chí còn có hai cấp dưới. Lần này cậu nhóc đúng là khoa trương vô cùng. May mà cậu còn chưa quên mục đích của mình, tra tìm nội gián trong công ty. Quan mới nhận chức thì phải lập uy. Nhất là ban đầu người trong công ty còn coi Đường Ngũ Tuấn là trẻ con, càng cần phải giết gà dọa khỉ. Nam Cường Thịnh không biết là muốn tôi luyện Đường Ngũ Tuấn hay là sợ thấy cậu nhóc bị xấu mặt. Anh ta chỉ thông báo qua loa vài câu rồi vội vàng đi làm chuyện khác. Còn muốn thu phục cấp dưới thì Đường Ngũ Tuấn phải tự dựa vào sức mình. Chuyện đầu tiên Đường Ngũ Tuấn làm chính là mở cuộc họp, sau đó gọi người phụ trách hệ thống bảo mật của công ty đến mắng một trận. Đương nhiên là phải phê phán hệ thống bảo mật của bọn họ chưa đủ chặt chẽ, nếu không bản thân cậu đã không dễ dàng xâm nhập như vậy. Công ty từ trên xuống dưới đều hoảng sợ, thì ra thằng nhóc này chính là hacker gây chấn động tập đoàn Đông Phùng kia. Sau đó Đường Ngũ Tuấn lại an ủi bọn họ, không trách bọn họ quá yếu, chỉ trách mình quá khủng bố vân vân. Làm bộ làm tịch một hồi, Đường Ngũ Tuấn lại chỉ rõ lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của công ty. Lúc này thì mọi người đều tâm phục khẩu phục. Cho dù tuổi tác lớn hay nhỏ thì thiên tài vẫn luôn dễ dàng áp đảo mọi người. Toàn bộ người của bộ phận an ninh mạng gần như đều trở thành fan của Đường Ngũ Tuấn. Đơn giản, Đường Ngũ Tuấn chính là chân lý, nói một không hai. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của Đường Ngũ Tuấn, bộ phận an ninh mạng đã nhanh chóng vận hành trở lại. Chuyện truy tìm nội gián tất nhiên cũng dễ dàng hơn. Đường Ngũ Tuấn sắp xếp công việc xong, lại tự mình điều tra tung tích của Tịch Song. Tuy có rất nhiều thiết bị, hơn nữa đều là công nghệ hàng đầu, nhưng Đường Ngũ Tuấn mò mẫm nửa ngày cũng không điều tra ra được tin tức của Tịch Song. Bất kể là máy nghe lén lắp trong phòng làm việc trước đây hay là xâm nhập vào điện thoại của Tịch Song, vẫn không hề có chút thông tin nào cả. Như thể Tịch Song đã đột nhiên biến mất khỏi thế giới này rồi vậy. Đang lúc Đường Ngũ Tuấn hết đường xoay sở thì đột nhiên lại nghĩ ra, cậu xâm nhập vào camera giám sát ở quán cà phê hôm đó, điều tra xem tối qua Tịch Song đã đi hướng nào ra khỏi quán cà phê. Quá trình rất phức tạp, vì Tịch Song ngồi xe đi nên Đường Ngũ Tuấn muốn theo dõi thì nhất định phải xem xét từng camera đường phố. Mãi cho đến hết ngày, Đường Ngũ Tuấn vẫn không tìm được manh mối nào có giá trị. Điều khiến cậu an tâm chính là dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người trong công ty, nội gián đã bị lôi ra. Sau đó tư liệu cũng dần dần được đưa tới tay của Nam Cường Thịnh, anh ta lại phụ trách xử lý chuyện kế tiếp. tập đoàn Đông Phùng vốn đã tê liệt lại, lần nữa sống dậy. Bộ máy khổng lồ được các linh kiện nhỏ xíu vận hành, kết hợp lại hoạt động đâu ra đấy. Con hùng sư Đông Phùng này cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người đã bắt đầu thấy hy vọng. Tuy nói nguy cơ lần này mang lại tổn thất khó mà bù đắp, nhưng chỉ cần căn cơ của tập đoàn vẫn còn thì hết thảy không thành vấn đề. Vài ngày sau, rốt cuộc thì Đường Ngũ Tuấn cũng thành công tìm được tin tức của Tịch Song. Hơn nữa, điều khiến cậu giật mình là hôm đó Tịch Song không hề lan truyền bất cứ thông tin nào. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị bỏ qua kế hoạch này? Chuyện này là thật sao? Đường Ngũ Tuấn lợi dụng camera đường phố để điều tra. Sau khi kế hoạch tan vỡ, Tịch Song về nằm lì trong nhà. Thế nhưng sau đó Đường Ngũ Tuấn vẫn không thả lỏng việc theo dõi camera ở cửa ra vào căn nhà. Phát hiện hôm đó, sau khi Tịch Song về đến nhà, đã 5 đến 6 ngày rồi, hắn không ra khỏi phòng một bước. Sau khi biết chuyện, tâm trạng của Đường Ngũ Tuấn bỗng trùng xuống. Trong trí nhớ của cậu, Tịch Song là người lý trí đến cảnh giới lạnh nhạt, làm sao có thể tự nhốt mình trong phòng như vậy. Nhưng sự thật chính là như vậy đấy. Vẫn là một màng tăm tối giống như trong giấc mơ, Tịch Song đã ngồi trong bóng tối mấy ngày rồi, trừ hút thuốc, uống nước và ép mình phải ăn cơm khi cần thiết, Tịch Song vẫn nửa mê nửa tỉnh. Căn phòng tối om dường như còn không đáng sợ bằng hố đen trong lòng. Máy nghe trộm bị Đường Ngũ Tuấn lắp trong phòng làm việc đã bị tháo ra sạch sẽ. Thực tế thì Tịch Song hy vọng máy nghe lén không bị gỡ bỏ để Đường Ngũ Tuấn có thể biết được tình hình hiện tại của hắn. Thế nhưng Đường Tinh Khanh rất có thể sẽ không quan tâm. Hắn không cho phép bản thân mình sa đọa đến thế này, vì vậy hắn cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, đàng hoàng trước bàn như đức vua của một vương quốc đổ nát, muốn dùng cách này để giữ tôn nghiêm của bản thân. Thế nhưng dù làm vậy, tôn nghiêm cũng đã sụp đổ theo sự tan vỡ của kế hoạch kia. Tịch Song nghĩ, nếu bản thân hắn vẫn còn là hắn trước kia, sợ rằng đến giờ vẫn đang tiếp tục tiến hành kế hoạch để tập đoàn Đông Phùng không được chết tử tế. Nhưng vừa nghĩ đến những lời đoạn tuyệt dứt khoát của Đường Tinh Khanh, hắn lại không có tâm trạng hủy diệt tập đoàn Đông Phùng nữa, bởi vì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Thì ra, việc chiếm được Đường Tinh Khanh quan trọng hơn nhiều so với hủy hoại Đông Phùng Lưu. Nhưng không hủy diệt Đông Phùng Lưu thì hắn làm sao có thể chiếm được Đường Tinh Khanh đây? Không còn cách nào khác cả. Lần đầu tiên Tịch Song cảm thấy năng lực, tư duy của bản thân lại thảm hại đến cỡ nào. Hắn rơi vào vòng luẩn quẩn tiến lùi không xong, mất đi hứng thú với tất cả mọi chuyện. Chẳng thà cứ ở lì trong phòng, yên tĩnh chìm trong bóng tối, còn khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Tịch Song đã tắt điện thoại, thế nhưng chiếc máy bàn cổ điển vẫn đổ chuông, phá vỡ thế giới tĩnh mịch. Tịch Song như thể đang đấu tranh với chính mình. Rõ ràng tiếng chuông điện thoại rất phiền phức, nhưng hắn vẫn cố chấp không nghe, chỉ trơ mắt nhìn điện thoại rung lên, bên tai như bị âm thanh kích thích. Cuối cùng hắn vẫn bại trận. Tịch Song thở dài nghe điện thoại. Trước đó hắn còn chút mong chờ, có lẽ là Đường Ngũ Tuấn hoặc Đường Tinh Khanh gọi đến, nhưng hiển nhiên là không phải, là tên cấp dưới đáng chết kia. Tổng giám đốc Tịch, tất cả kế hoạch anh bố trí lúc trước đều đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ kế tiếp thì phải làm sao ạ? Tên cấp dưới gọi điện thoại đến vô cùng hoảng sợ, chỉ lo sợ chọc giận Tịch Song. Trước đây cậu ta đã từng gọi điện thoại vài lần, đều bị Tịch Song cúp máy rồi tắt nguồn. Không ai ngờ Tịch Song lại là người bất chấp đại cục. Tịch Song không trả lời, tuy hắn đang cần ống nghe, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện khác vậy. Tổng giám đốc Tịch, chuyện kế hoạch thì sao? Tịch Song lại lạnh giọng nói. Không bố trí gì thì đừng có đi quản hắn. Nếu mày còn gọi điện lần nữa thì có thể chết luôn được rồi đấy. Tay cấp dưới biết mình đã mạo phạm Tịch Song, vì vậy không dám thở mạnh hay nói thêm câu nào, nhanh chóng cúp điện thoại. Tịch Song nện chiếc máy bàn kiểu cổ xuống đất, bình tĩnh lại. Hắn ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tất cả nhìn có vẻ rất bình lặng. Thế nhưng chỉ mình Tịch Song biết, hô hấp của hắn không hề ổn định chút nào cả. Do Tịch Song không còn tâm trạng tiến hành kế hoạch phá hủy tập đoàn Đông Phùng nữa, vì vậy chuyện kiện ra tòa cũng rơi vào dĩ vãng. Hơn nữa, hắn cũng không hề có công kích tiếp theo, cứ thế cho Nam Cường Thịnh cơ hội làm tập đoàn Đông Phùng cải tử hoàn sinh. Quá trình khôi phục cũng rất dễ dàng, những hạng mục bị gác lại khi trước một lần nữa được khởi động, nội gián cũng lần lượt bị lôi ra toàn bộ. Nam Cường Thịnh thả lỏng không ít, Mấy ngày nay trông cũng có tinh thần hơn, còn Đường Ngũ Tuấn thì cứ luôn luôn buồn bực, trong lòng chất chứa cả núi tâm sự. Trên màn hình máy tính của Đường Ngũ Tuấn vẫn hiện cảnh tượng bên ngoài nơi ở của Tịch Song. Đã đến ngày thứ bảy rồi nhưng Tịch Song vẫn chưa từng ra khỏi phòng. Chuyện này là thế nào? Đường Ngũ Tuấn cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Tịch Song lại nghĩ quẩn. Làm sao có thể? Bố nuôi? À không, Tịch Song là người lý trí như vậy, sao có thể vì chút thất bại nhỏ này mà nghĩ quẩn được? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Đường Ngũ Tuấn lắc đầu, bác bỏ phỏng đoán của mình. Không đúng, hay là hôm đó mẹ với mình nói quá đáng quá rồi? Đường Ngũ Tuấn lại nhíu mày. Thực tế tuy nói là Tịch Song phản bội Đường Tinh Khanh, nhưng cho tới giờ Tịch Song vẫn luôn bảo vệ Đường Tinh Khanh. Cho dù có ra tay cũng là đối lập với tập đoàn Đông Phùng mà thôi. Tập đoàn Đông Phùng không hề có quan hệ với hắn, hắn đâu có lỗi gì đâu. Và lại tất cả mọi chuyện Tịch Song làm chỉ vì mẹ cậu thôi. Đường Ngũ Tuấn lại hơi xót xa. Cậu quả thực không cho phép Đường Tinh Khanh có quan hệ với những gã đàn ông khác, chỉ trừ Đông Phùng Lưu. Thế nhưng hành vi theo đuổi Đường Tinh Khanh của Tịch Song vốn cũng không sai, cho dù lần này có hơi đê tiện, quả thực làm người ta khó chịu. Nhưng mà cũng là vì tình cảm mà thôi. Biết Tịch Song lại nhốt mình trong phòng, Đường Ngũ Tuấn có hơi hối hận. Hôm trước đã quá lỗ mãng. Cho dù Tịch Song là người đàn ông kiêu ngạo và mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có trái tim. Có trái tim đồng nghĩa với việc là có thể bị tổn thương. Người khác không thể gây tổn thương cho Tịch Song, nhưng Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn lại có thể. Hay, ngoài thở dài, Đường Ngũ Tuấn chẳng làm gì được cả. Thực ra khi biết kế hoạch của Tịnh Song, cậu đã phần nào hiểu được dụng tâm của hắn. Bởi vì Đường Tinh Khanh không thể cùng hắn ra nước ngoài, cho nên hắn không tiến hành kế hoạch nữa. Nói cách khác, chuỗi kế hoạch này căn bản không nhằm vào tập đoàn Đông Phùng, mà là vì Đường Tinh Khanh. Không ngờ bố nuôi lại có lúc ấu trĩ như vậy. Hay là phải nói mẹ rất có sức hấp dẫn nhỉ? Chao ôi, thế giới người lớn thật khó hiểu. Đường Ngũ Tuấn nhàm chán kích chuột, bộ dạng sầu não của cậu đã rơi vào tầm mắt của Nam Cường Thịnh. Được đấy, nói là đến giúp đỡ, thế mà lại lười biếng hả? Nam Cường Thịnh vỗ đầu của Đường Ngũ Tuấn. Đường Ngũ Tuấn cuống quýt tắt màn hình máy tính ở nhà Tịch Song đi, nhưng mà vẫn bị Nam Cường Thịnh nhìn thấy. Nam Cường Thịnh cũng không để ý, chỉ nói tiếp. Chỉ cần vài ngày nữa, công ty sẽ hoàn toàn đi vào nề nếp, lúc đó cháu có thể nghỉ ngơi. Đường Ngũ Tuấn bĩu môi nói. Việc này còn đơn giản hơn chơi game đấy. Hơn nữa bộ phận an ninh mạng đã được cháu chỉ điểm, chắc chắn về sau sẽ không dễ dàng xuất hiện chuyện nội gián xâm nhập đâu. Tuy có hay chém gió, nhưng về cơ bản thì Đường Ngũ Tuấn vẫn là người thực tế. Nam Cường Thịnh gật đầu nói. Vất vả cho cháu rồi, chú nói cho cháu một tin tốt nhá. Bên tòa án đã thu hồi đơn kiện tập đoàn Đông Phùng rồi, hình như là nguyên cáo đã rút lui. Đây là chuyện trong dự liệu, Đường Ngũ Tuấn cũng không quá kinh ngạc. Nhưng vì thế mà cậu lại càng hổ thẹn với Tịch Song. Lần trước cậu chịu bao nhiêu thiệt thòi từ chỗ Tịch Song, sau đó liền cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu hắn ta rồi. Không ngờ người đàn ông này vẫn khó nắm bắt như vậy. Đường Ngũ Tuấn cười khổ. Ơ, sao thế? Cháu còn không hài lòng sao? Nam Cường Thịnh nhìn vẻ ông cụ non của thằng bé, khó hiểu nói. Cháu lại có tâm sự gì sao? Đường Ngũ Tuấn không trả lời mà lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, cũng đã mấy ngày trôi qua, người nhà họ Doãn còn chưa về sao? Đường Ngũ Tuấn bắt đầu lo lắng vì phỏng đoán lúc trước. Nam Cường Thịnh an ủi. Bây giờ muốn nhà họ Doãn trở về cũng phải có bậc thang cho họ leo xuống, đâu thể muốn về nhà là về ngay được. Lát nữa sẽ có một cuộc họp cổ đông, chắc chắn người nhà họ Doãn sẽ đến tham dự. Cháu yên tâm đi, Doãn Thu Ngọc là loại người gió chiều nào xoay chiều nấy, làm sao có thể bỏ qua cây đại thụ tập đoàn Đông Phùng này. Sau đó Nam Cường Thịnh lại nói. Sao, cháu có muốn đến tham dự cuộc họp cổ đông không? Còn chưa nghe xong, Đường Ngũ Tuấn đã vung tay lên từ chối. Cái này thì thôi, cháu mà đến, ngoại trừ việc thu hút sự chú ý của người khác ra thì đâu có tác dụng gì. Chú Thịnh coi trọng cháu thật đấy. Nam Cường Thịnh nói. Cháu được lợi còn khoe mẽ hả? Rõ ràng là có thực lực, đừng có giả vờ làm trẻ con. Đường Ngũ Tuấn oán thầm. Cháu vốn chính là trẻ con mà. Có điều ngoài mặt cậu lại cười hì hì, nhưng bên trong lại giấu con dao sắc bén. Đường Ngũ Tuấn mệt mỏi vài ngày sau khi Nam Cường Thịnh rời khỏi, liền ngục xuống bàn ngủ, mãi đến khi nước bọt thấm ướt mặt bàn mới tỉnh dậy. Cậu xoa xoa cặp mắt nhập nhèm, ngửa đầu ngáp dài, vừa mở mắt lại phát hiện Nam Cường Thịnh đang vội vàng đi từ ngoài vào, vỗ tay vào bàn làm việc. "Chú Thịnh, chú làm sao vậy?" Đường Ngũ Tuấn cảm giác đã có chuyện gì xảy ra. Nam Cường Thịnh lắc đầu nói: "Cháu nói đúng rồi, nhà họ Doãn không hề đến tham dự cuộc họp cổ đông, hơn nữa còn tuyên bố đã không còn là cổ đông của tập đoàn Đông Phùng, về sau cũng đừng hy vọng bọn họ nhận lời mời." "Quả nhiên, người phụ nữ kia, cô ta muốn làm gì?" Đường Ngũ Tuấn híp mắt, nỗ lực đổi góc độ suy nghĩ của Doãn Thu Ngọc, muốn suy đoán động cơ của cô ta. Thế nhưng Doãn Thu Ngọc không phải là Tịch Song mà Đường Ngũ Tuấn hiểu rõ, mà Đường Ngũ Tuấn cũng không phải là phụ nữ. Vì vậy, chỉ có thể kết luận người phụ nữ kia điên rồi. Trước đó Doãn Thu Ngọc phải trả giá không ít về kế hoạch kia, bao gồm tiền vốn và danh dự của nhà họ Doãn. Nếu lần này nhà họ Doãn quay về, tuy bị lỗ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Vậy mà Doãn Thu Ngọc lại làm như vậy, không khác gì đâm đầu vào ngõ cụt, vứt không ít số tiền vốn kia đi. Cô ta thật sự nỡ làm như vậy sao? Cô ta không yêu cầu gì sao? Đường Ngũ Tuấn đoán có lẽ là Doãn Thu Ngọc muốn một mình tiếp tục kế hoạch. Nam Cường Thịnh lúng túng ho khan, sau đó nói: "Có yêu cầu." "Chà, xem bộ dạng lúng túng của chú kìa, đâu phải là bảo chú bán nhan sắc đâu." Đường Ngũ Tuấn cười hì hì, cậu biết là Doãn Thu Ngọc là người phụ nữ lẳng lơ, vì vậy mới nói như thế. Nam Cường Thịnh thản nhiên nói: "Cô ta hẹn gặp chú, nói là hẹn riêng, không phải lấy danh nghĩa nhà họ Doãn và tập đoàn Đông Phùng." Đường Ngũ Tuấn nói: "Ơ, vậy chú có thể từ chối mà, đương nhiên nếu chú muốn thì cháu cũng không nói cho dì Phương Minh đâu." Nam Cường Thịnh không để ý đến Đường Ngũ Tuấn, chỉ nói tiếp: "Cô ta còn nói quyết định của chú có khả năng cứu được tập đoàn Đông Phùng trong hoạn nạn." Đường Ngũ Tuấn giễu cợt: "Không thể nào, không có Tịch, à nhầm, người thần bí kia, một người cô ta làm sao đánh sập được tập đoàn Đông Phùng." "Tất nhiên nói vậy cũng không sai, nhưng nếu không có cô ta trợ giúp, tập đoàn Đông Phùng sẽ lỗ rất nhiều, được cô ta giúp là tốt nhất." Đường Ngũ Tuấn gật đầu: "Được rồi, được rồi, chú cảm thấy cần thiết thì cứ đi đi, có lẽ chỉ là yêu cầu đơn giản cũng nên, tóm lại đi cũng không mất gì cả." Nam Cường Thịnh gật đầu: "Ừ, chú cũng nghĩ vậy, nhưng có chuyện cần cháu giúp." "Ồ, cô ta hẹn chú lúc nào thế?" Đường Ngũ Tuấn tò mò hỏi. Nam Cường Thịnh buồn bực nói: "7 giờ tối hôm nay, chú không lo cái này, mà là tối nay chú có hẹn với Phương Minh, cho nên..." Đường Ngũ Tuấn khó tin nhìn Nam Cường Thịnh, như thể vừa nghe được tin tức hot vô cùng. Còn nhớ nửa tháng trước, hai người này vẫn đang trong trạng thái cãi vã. Hơn nữa, Nam Cường Thịnh rõ ràng không hề có ý với Phương Minh. Mấy ngày không gặp, sao đột nhiên đã tiến triển rồi? Chuyện này, Đường Ngũ Tuấn nhất thời không biết nên nói sao cả. "Thế chú định làm sao bây giờ? Nói rõ với dì Phương Minh đi thôi." Nam Cường Thịnh buồn bực: "Cháu cũng biết tính tình Phương Minh rồi đấy. Với cả cô ấy vốn rất ghét Doãn Thu Ngọc, việc này đúng là khó quá." Đường Ngũ Tuấn thấy ngay Nam Cường Thịnh không phải là người đàn ông quyết đoán, cùng lắm là nói với Phương Minh mình đi gặp Doãn Thu Ngọc là được mà. Nam Cường Thịnh dường như đã nhận ra suy nghĩ của Đường Ngũ Tuấn, anh ta nói: "Chú biết cháu đang nghĩ gì, nhưng phải nói với Phương Minh thế nào? Chẳng lẽ lại nói công ty dạo này bận việc, nếu lỡ hẹn có khi nào cô ấy sẽ không vui không?" Đường Ngũ Tuấn cười nói: "Ồ chú Thịnh, không phải chú không có ý gì với dì Phương sao?" Nam Cường Thịnh không vui nói: "Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chú tới là muốn cháu nghĩ cách giúp chú mà." Đường Ngũ Tuấn cạn lời: "Chú bảo cháu nghĩ cách thế nào, cùng lắm là giải thích rõ với dì Phương thôi, dì ấy cũng đâu phải là người không biết lý lẽ, mặc dù có chút ngực to óc quả nho như chú nói." Nam Cường Thịnh thở dài: "Thực ra là chú không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, chú sợ về sau chẳng còn cơ hội nữa." Đường Ngũ Tuấn cười nhạo: "Cuối cùng thì vẫn phải thừa nhận, nói sớm có vẻ tốt rồi không?" Nam Cường Thịnh phát hiện dạo này mình thường nhường nhịn thằng nhóc này nhiều quá, thế nên nhóc con này mới lấy việc trêu ghẹo mình làm trò vui. Chuyện này không thể được. Nam Cường Thịnh lạnh mặt, nghiêm túc nói: "Chú muốn cháu nghĩ cách giúp chú, chứ không phải để cháu nói lung tung, lấy chú ra làm trò cười." Đường Ngũ Tuấn mím môi, sau đó vừa xoa huyệt thái dương vừa nghĩ: Có điều, vấn đề của Nam Cường Thịnh không phải là chuyện nằm trong phạm vi năng lực của một hacker. Anh ta tùy tiện vừa đại một bác gái trên đường còn tốt hơn là Đường Ngũ Tuấn. Xem ra Nam Cường Thịnh đúng là nóng nảy cua bừa rồi. Đường Ngũ Tuấn thở dài. Nói cho cùng là chú sợ về sau không còn cơ hội nữa. Sao chú lại nói vậy? Hôm đó chú tiễn cô ấy ra khỏi bệnh viện. Sau đó chú liền mời cô ấy. Mới đầu thì cô ấy không đồng ý đâu, nhưng có lẽ là suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nói đồng ý. Tình huống này chú có muốn lỡ hẹn cũng chỉ sợ không còn cơ hội lần sau nữa đâu. Phương Minh phóng khoáng, nhưng trong chuyện tình cảm đích thực là không nhạy bén. Cho dù cô có phản ứng lại thì đôi khi còn thẹn thùng hơn cả con gái, khác hẳn với tính cách thường ngày của cô. Vì vậy Nam Cường Thịnh cũng không phải là lo háo. Vậy chú hoãn lại buổi hẹn với Doãn Thu Ngọc là được. Đường Ngũ Tuấn cuối cùng lại nói ra một ý kiến không hề có giá trị tham khảo. Được vậy đã tốt, nhưng bên Doãn Thu Ngọc nói rõ rồi, chú chỉ có một cơ hội thôi. Tuy không biết cô ta tính toán gì, nhưng vẫn phải thử xem. Thực ra Nam Cường Thịnh nghĩ, đến người đã ly hôn với Đông Phùng Lưu là Đường Tinh Khanh, còn có thể hy sinh vì tập đoàn Đông Phùng. Anh ta đang là người đại diện của tập đoàn, không có lý do gì lại không đi tranh thủ cơ hội. Hơn nữa, Nam Cường Thịnh không giống với Đường Tinh Khanh, anh ta không có thù riêng với Doãn Thu Ngọc. Đường Ngũ Tuấn cảm thấy phụ nữ quả là sinh vật vô cùng phiền toái, còn khó phá giải hơn cả chương trình được bảo mật cao nhất. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Đường Ngũ Tuấn cũng thất bại lắc đầu. Xin lỗi, chuyện này cháu cũng không biết xử lý sao cả, nhưng cháu có thể đề cử cho chú một người. Nam Cường Thịnh nghiêm túc lắng nghe. Đương nhiên, chính là mẹ cháu. Mẹ cháu hiểu gì Phương, sao chú không đi tìm mẹ cháu mà trao đổi? Đường Ngũ Tuấn nhìn Nam Cường Thịnh như nhìn kẻ ngốc vậy. Nghĩ mãi không ra người thông minh như Nam Cường Thịnh sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Chuyện của phụ nữ tất nhiên phải nhờ phụ nữ giải quyết rồi. Huống chi Đường Tinh Khanh cũng là người tâm tư tinh tế. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Nam Cường Thịnh cười nói. Ừ nhỉ, thế mà chú không nghĩ ra. Cơ mà Đường Tinh Khanh dạo này tâm trạng không tốt, cứ thế đi hỏi có sợ sẽ quấy rầy cô ấy không. Đang do dự thì Đường Ngũ Tuấn đã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tinh Khanh. Alo, mẹ à, con Ngũ Tuấn đây. Đường Ngũ Tuấn vừa nói chuyện với Đường Tinh Khanh đã lộ ra giọng ngây thơ non nớt, như thể mang theo máy đổi giọng vậy. Nam Cường Thịnh thấy rất thú vị. Nhưng Nam Cường Thịnh không biết Đường Ngũ Tuấn đúng là có mang máy đổi giọng thật. Đường Ngũ Tuấn đi thẳng vào vấn đề, nói vài ba câu đã thông báo đầu đuôi chuyện phiền phức Nam Cường Thịnh gặp phải cho Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh vốn đang suy sụp tinh thần mà bật cười trong điện thoại. Cô vẫn luôn muốn tác hợp cho Nam Cường Thịnh và Phương Minh, vốn tưởng hai người này không thành, thế mà không ngờ họ lại dính vào nhau, thật không thể không nói là do vận mệnh. Biết chị em tốt Phương Minh của mình đã sắp gần đến hạnh phúc, Đường Tinh Khanh tất nhiên vô cùng vui vẻ. Có điều bây giờ cô làm thế nào để Nam Cường Thịnh lỡ hẹn vẫn không làm Phương Minh cảm thấy thất vọng. Cho dù là Đường Tinh Khanh hay Nam Cường Thịnh thì đều phân biệt rõ ràng chuyện lớn và chuyện nhỏ. Vì thế lần này nhất định phải đi gặp Doãn Thu Ngọc trước, không thể để Nam Cường Thịnh đi vào lại gặp phải nguy hiểm. Chỉ tò mò không biết Doãn Thu Ngọc rốt cuộc định làm gì. Đường Tinh Khanh cũng khó hiểu giống hai người kia. Đường Ngũ Tuấn không nhịn được mà thúc giục. Chuyện này không quan trọng, mẹ chỉ cần nói cho chú Thịnh xem giờ nên làm gì là được. Mẹ là chị em với dì Phương, không ai hiểu gì ấy hơn mẹ đâu. Đường Tinh Khanh nói khẽ. Ừ, cũng phải. Nếu lỡ hẹn như vậy, Phương Minh nhất định sẽ có khúc mắc. Hơn nữa, còn hiểu nhầm Nam Cường Thịnh đang chiêu ghẹo cô ấy đấy. Mẹ, có phải mấy ngày mẹ không nói chuyện rồi không? Hôm nay, mẹ phải nói bù mấy ngày kín miệng đấy. Mẹ nhanh lên đi, chú Thịnh đang rất nôn nóng đấy. Đường Ngũ Tuấn vừa nói điện thoại, vừa nháy mắt với Nam Cường Thịnh. Có điều trong mắt của Nam Cường Thịnh, nụ cười này không hề đáng yêu mà còn có ý giễu cợt. Đơn giản thôi, để Phương Minh lỡ hẹn trước là được rồi. Đường Tinh Khanh bất giác nở nụ cười. Phương Minh chính là một người rất nghĩa khí. Ý mẹ là mẹ đi hẹn gì Phương? Đường Ngũ Tuấn mở to mắt, cảm thấy rất khó tin nhưng cũng rất có lý. Ơ, không đúng, mẹ hẹn gì Phương nhất định sẽ đến sao? Vậy không phải là gì ấy đá chú Thịnh à? Đường Ngũ Tuấn lắp bắp. Thực ra trong lòng cậu nghĩ, chẳng lẽ mẹ cậu lại tự tin cho rằng mình quan trọng hơn cả Nam Cường Thịnh? Đường Tinh Khanh nói. Mẹ nói rồi mà, Phương Minh rất nghĩa khí. Cùng lắm thì nói mẹ tâm trạng không tốt, hẹn dì ấy đi uống rượu, mẹ không tin dì ấy lại từ chối mẹ đâu. Đường Tinh Khanh tự tin bật cười, gương mặt tái nhợt đã lâu lại có chút hồng hào, đôi mắt híp lại, không thấy có vẻ gì là tâm trạng kém cả. Cái này mẹ cũng thật là hư quá đi. Nhưng đây đúng là kế hay, cứ quyết định vậy nha, mẹ gọi cho dì Phương ngay đi. Nói xong, Đường Ngũ Tuấn cúp điện thoại, nằm nhoài ra ghế thở phào nhẹ nhõm. Nam Cường Thịnh chẳng hiểu ra sao. Sao lại vậy? Chưa hỏi chú đã quyết định thay rồi. Ngũ Tuấn, cháu càng lúc càng to gan đấy. Đường Ngũ Tuấn căn bản không hề sợ bản mặt nghiêm túc của Nam Cường Thịnh. Cậu trừng mắt, nói từng câu từng chữ. Chú Thịnh, chú có còn muốn kết thúc hoàn hảo không? Nam Cường Thịnh cười khổ, bất đắc dĩ nói. Rồi rồi, Tinh Khanh nói thế nào? Nói cho chú nghe đi. Nam Cường Thịnh trông như một chuyên gia tình báo tò mò. Đường Ngũ Tuấn cảm thấy rất thú vị, thế là lại vòng vo. Đường Ngũ Tuấn cầm cốc trà lên, học người lớn nhấp một ngụm nhỏ, nhưng vị trà quả thực rất khó mà nuốt được. Vì vậy, hàng mày của cậu nhóc cau lại, không nhịn được mà nói. Tóm lại, chú cứ đợi điện thoại là được. Điện thoại á? Điện thoại gì cơ? Nam Cường Thịnh bất giác mò lấy điện thoại. Đường Ngũ Tuấn dứt khoát im lặng, trong lòng thầm cười trộm, đợi thời cơ giày vò Nam Cường Thịnh. Nhưng tính tình Phương Minh đúng là nóng vội vô cùng. Chưa được vài phút, điện thoại của Nam Cường Thịnh đã vang lên. Nam Cường Thịnh gần như nhận được điện thoại trong nháy mắt. Thế mà lại là Phương Minh gọi. Nam Cường Thịnh im lặng nhìn Đường Ngũ Tuấn, không biết nói gì với chiếc điện thoại, vì Đường Ngũ Tuấn còn chưa nói cho anh ta biết phải giải quyết chuyện này thế nào, mà Phương Minh ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Hai người này đúng là xứng đôi. Nam Cường Thịnh chẳng hiểu ra sao cả, ho vài tiếng rồi định thẳng thắn. Phương Minh đột nhiên lại nói. Xin lỗi anh, tối nay tôi không đến được. Hả? Nam Cường Thịnh bất ngờ. Chẳng lẽ biện pháp Đường Ngũ Tuấn nói chính là làm Phương Minh chủ động bỏ cuộc hẹn? Xem ra đúng là như vậy rồi. Nam Cường Thịnh âm thầm vui vẻ, nhưng vẫn làm bộ thở dài. Đường Ngũ Tuấn ở bên cạnh được mục sở thị diễn xuất của Nam Cường Thịnh, cảm thấy đúng là ngang ngửa mình. Thật là tiếc quá. Nam Cường Thịnh cố tình ngắt câu, phóng đại nỗi thất vọng và tâm trạng bất đắc dĩ của mình. Cho điểm tối đa, Đường Ngũ Tuấn khách quan đánh giá màn biểu diễn của Nam Cường Thịnh. Phương Minh ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Anh không có ý kiến gì chứ? Vốn dĩ tôi cũng không phải rất muốn hẹn. Không, gặp mặt anh. Phương Minh dường như muốn phủ định gì đó. Nghe vậy, Nam Cường Thịnh lại mù mờ rồi. Lẽ nào đây cũng là một trong những cách của Đường Tinh Khanh? Nam Cường Thịnh gắng mỉm cười. Không sao, tôi cũng chỉ nhất thời nổi hứng. Không ngờ lúc đó cô lại đồng ý. Xem ra hai ta đều ngớ ngẩn rồi. Đường Ngũ Tuấn cũng nghe được tiếng của Phương Minh, sau đó lại nghe thấy Nam Cường Thịnh trả lời mà choáng váng. Chuyện này hoàn toàn không theo kế hoạch. Đường Ngũ Tuấn mở to con mắt. Phương Minh và Nam Cường Thịnh đúng là hai kẻ quái thai, hoặc là bọn họ cứ dính vào nhau là biến dị. Hai người này nói một đằng nghĩ một nẻo, lấy việc đả kích đối phương, phủ định trái tim mình làm niềm vui. Đơn giản chính là thích ngược đãi nhau. Thế giới người lớn thật sự khó hiểu. Phương Minh ở đầu dây bên kia nghe Nam Cường Thịnh trả lời thì đầu tiên là sừng sốt, sau đó chửi ẩm lên. Đầu óc anh mới có vấn đề đấy, đừng kéo tôi vào. Nói xong cúp luôn điện thoại. Nam Cường Thịnh còn chưa tỉnh, anh ta nhíu mày nhìn Đường Ngũ Tuấn, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao. Ngũ Tuấn, chú lại hài hước không đúng chỗ à? Đường Ngũ Tuấn thở dài. Chú Thịnh à, chú cứ làm cậu ấm nhà giàu chín chắn như trước là được rồi, nhiều lúc phải lạnh lùng một chút, không thì làm sao có khí chất được. Nam Cường Thịnh học cũng nhanh, quay đầu đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Cháu với mẹ cháu bày trò gì vậy? Chú hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị đã bị Phương Minh cho leo cây, còn bị mắng là đầu óc có vấn đề. Không phải là mấy chiêu của mẹ cháu không dùng được đấy chứ? Nam Cường Thịnh giở khóc giở cười. Đường Ngũ Tuấn giơ tay cười đùa. Ôi chao, chú bớt giận, chuyện thực ra là thế này. Sau đó Đường Ngũ Tuấn kể lại kế hoạch của Đường Tinh Khanh cho Nam Cường Thịnh. Kế hoạch này rất hợp với tính cách của Phương Minh, vô cùng hoàn hảo, khiến cho Phương Minh lỡ hẹn mà không đến nỗi làm cô ấy tức giận. Thế nhưng kết quả Phương Minh không hề tức giận, hơn nữa còn tự mình nói là ngay từ đầu đã không định hẹn với Nam Cường Thịnh. Sao lại thành thế này? Nam Cường Thịnh nghĩ mãi không hiểu. Xem ra chú còn chưa hiểu gì Phương Minh, hơn nữa cũng không hiểu bản thân. Lẽ nào chú không phát hiện ra hai người cứ gặp nhau không đấu khẩu là không thoải mái hay sao? Vừa nói vậy, Nam Cường Thịnh liền ý thức được vấn đề. Ban đầu lúc Đường Tinh Khanh giới thiệu Phương Minh cho chú, cô ấy không như vậy đâu. Khi đó Phương Minh chỉ là một người thẳng tính, sao giờ lại thành ra lươn lẹo như vậy? Phụ nữ đúng thật là... Nam Cường Thịnh cạn lời. Đường Ngũ Tuấn thầm cười trộm, nói: nói chung là chú có thể thoải mái đi gặp Doãn Thu Ngọc, nhưng nhớ là phải mang tin tốt về đấy. Nam Cường Thịnh giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến 7 giờ rồi, lập tức vội vàng rời khỏi tập đoàn Đông Phùng. Còn Đường Ngũ Tuấn lại mở camera giám sát ra, trong hình vẫn là nhà của Tịch Song, hơn nữa Tịch Song cũng vẫn chưa ra ngoài. Nụ cười trên mặt của Đường Ngũ Tuấn biến mất, cậu lại nhớ những chuyện đã xảy ra, cậu cảm thấy mình quá tuyệt tình với Tịch Song. Thế nhưng nếu thời gian quay trở lại, Đường Ngũ Tuấn vẫn sẽ chọn cách làm như vậy. Bởi vì nếu cậu không vạch trần âm mưu của Tịch Song, người xui xẻo chỉ sợ sẽ là bố mẹ cậu. Cho dù không muốn thì cậu cũng không còn cách nào cả. Bố nuôi, bố đừng có hận con. Đường Ngũ Tuấn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng không hề thay đổi trong camera, chỉ hy vọng Tịch Song có thể lần nữa ra khỏi cửa, vẫn lạnh lùng khôn khéo, lý trí mà không mất đi sự dịu dàng. Đó mới là người bố nuôi mà cậu biết. Doãn Thu Ngọc hẹn Nam Cường Thịnh ở một phòng riêng trong câu lạc bộ đêm. Đó tất nhiên là sản nghiệp của nhà họ Doãn, vì vậy lần này Nam Cường Thịnh có thể gặp nguy hiểm. Doãn Thu Ngọc đã tẩu hỏa nhập ma, muốn làm ra chuyện động trời cũng không phải là không có khả năng. Nam Cường Thịnh chỉ có thể hy vọng mình may mắn. Cấp dưới của anh ta đang chiến đấu ở tập đoàn Đông Phùng rồi, thế nên hiện giờ chỉ có mình anh ta thôi. Nam Cường Thịnh vừa đến cửa câu lạc bộ thì đã bị người của Doãn Thu Ngọc nhìn thấy, dẫn đến phòng riêng. Trong phòng, Doãn Thu Ngọc đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, vẻ mặt cô ta dưới ánh đèn dịu nhẹ có vài phần quyến rũ. Nhất là Doãn Thu Ngọc hôm nay ăn mặc rất sexy, váy áo mỏng manh, mái tóc dài xõa trên chiếc cổ trắng ngần. Tuy đối mặt với một người phụ nữ nẳng lơ, nhưng Nam Cường Thịnh vẫn không kìm được mà khen ngợi. Có điều cũng chẳng có gì lạ, dù sao cô ta cũng là vị hôn thê của Lưu, tất nhiên là phải có nhan sắc rồi. Chỉ là hôm nay bàn chuyện công ty, mặc vậy có vẻ không thích hợp cho lắm. Nam Cường Thịnh vừa nghĩ vừa ngồi xuống đối diện với Doãn Thu Ngọc. Tối nay, Doãn Thu Ngọc cố ý ăn mặc trang điểm. Tuy cô ta cũng coi như mắt ngọc mày ngài, nhưng trang điểm quá đậm, ăn mặc lại cực kỳ hở hang. Nam Cường Thịnh vô cùng coi thường, song trên mặt cũng không có tỏ vẻ gì cả. Doãn Thu Ngọc đang uống rượu vang đỏ, vừa nhẹ nhẹ lắc đều chất lỏng trong chiếc ly, vừa cười nói: tôi cứ tưởng anh không đến, còn đang lo sẽ phí công đợi một phen này. Nam Cường Thịnh cười xã giao, sau đó lại trầm giọng đáp: bây giờ tôi là người đại diện của tập đoàn Đông Phùng, sự việc lớn như vậy, làm sao tôi có thể không đến gặp mặt cô chứ?